Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Cơ Giáp Giao Lưu Hội. Nam, CMN tương đương, Lý Duy cảm giác mình răng đều đau. Hắn lần này mang tới cũng là trong quân tinh nhuệ. Tại cơ giáp tính năng chỉ là kém hơn một chút dưới tình huống. Vậy mà một hiệp cũng đỡ không nổi. Cái này một số sức chiến đấu có phải hay không quá kinh khủng? Cơ giáp sử dụng là siêu cấp pin, năng lượng mật độ cực cao. Một khi bạo tạc, có thể ở lập tức đem chung quanh 10 mét nhiệt độ tăng lên tới 5.000 độ trở lên. Đồng thời còn sẽ tạo thành một đường mãnh liệt chí cực không khí sóng xung kích. Động tĩnh này phi thường lớn. Bộc phát trung tâm cách Hưu Nguyên quảng trường khoảng cách bất quá 2 km xa. Bất quá 5 giây, bộc phát sóng xung kích liền quét đến quảng trường. Oanh long tương đương to lớn tiếng gầm đảo qua. Trên quảng trường tất cả mọi người lập tức vì thế mà choáng váng. Trên mặt mỗi người đều mang kinh hãi, nghi hoặc, không biết làm sao. Mắt thấy trên quảng trường liền muốn xuất hiện hỗn loạn. Luisa cái khó ló cái khôn. Quay đầu liên hệ quán triển lãm phe làm chủ. Lập tức lôi ra toàn bộ tin tức cự màn. Mở rộng trận vờn quanh âm hưởng. Phát ra cơ giáp chiến đấu phối nhạc. Quán triển lãm phe làm chủ cũng là người thông minh. Lập tức lĩnh hội Luisa ý đồ. Cái gọi là giả làm thật thì thật cũng giả. Hiện tại ở trên quảng trường người tham quan môn không có người biết rõ tình huống chân chính. Bọn họ lợi dụng quảng trường chung quanh đạo cụ trên sân khấu cùng thiết bị. Hoàn toàn có thể đem đây hết thảy che giấu đi. Oanh ầm ầm ầm tương đương, lại là một tiếng mênh mông tiếng gầm vang lên. Bất đồng chính là, lần này tiếng gầm đến từ quảng trường chung quanh cự hình âm hưởng. Mặc dù không bằng phía trước bạo tạc cuồng dã như vậy. Nhưng thanh âm phi thường hùng hậu bành trướng. Cái này sóng âm liền giống như là biển gầm hướng người tham quan nghiền ép lên đi. Một lần đem quảng trường các du khách cho chấn động mộng. Về phần sợ hãi a, nghi hoặc a, kinh hãi a loại hình cảm xúc, toàn bộ đều bị chấn động quên. Oanh long tương đương, một tiếng cuồng dã động cơ tiếng oanh minh theo sát lấy vang lên. Toàn bộ tin tức cự màn mở ra. Một đài chừng 100 mét độ cao, ngoại hình tỏa ra ánh sáng lung linh ngân sắc thiên sứ cơ giáp hình ảnh xuất hiện. Phối hợp với âm nhạc và đặc hiệu, đài cơ giáp này giống như một khối hỏa giống như sao băng. Lôi đình vạn quân địa từ trên trời giáng xuống, một lần rơi vào trong sân rộng. Người chủ trì thanh âm ngay sau đó xuất hiện, thanh âm kích tình bành trướng. Xem đi, đây chính là trong liệt hỏa đi ra sắt thép chiến sĩ. Đây chính là đánh bại người xâm nhập ngân sắc thiên sứ. Đến lúc này, khán giả rốt cục lấy lại tinh thần. Chậc chậc, cái này ra sân phương thức thực mẹ nó kinh bạo. Đều nhanh đem lão tử sợ tè ra quần. Bệnh tim đều kém chút dọa đi ra. Bất quá nói trở lại, đài cơ giáp này thực sự là đẹp trai vô song a. Ta nếu là có một đài liền tốt. Chờ xem, đây là máy móc chiến tranh. Trừ phi ngươi đi làm binh, nếu không có bao nhiêu tiền cũng mua không được. Trên quảng trường tiếng nghị luận tất cả đều tập trung tại toàn bộ tin tức cự màn bên trong ngân sắc thiên sứ bên trên. Mà lúc này, toàn bộ tin tức cự màn bên trên quang ảnh luân truyền lại bắt đầu phát ra lên một vài bức kích tình mênh mông chiến đấu hình ảnh. Cái này chút chiến đấu hình ảnh tất cả đều là từ chiến trường bên trên lấy ra đến. Chỉ tiến hành đơn giản gia công, độ chân thật cao vô cùng, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy to lớn nổ vang. Thanh âm đinh tai nhức óc, trên quảng trường du khách lực chú ý cũng tất cả đều bị cái này chút cao chất lượng cắt nối biên. Tập video hấp dẫn, làm tốt, Lý Duy khen một tiếng, nhưng hắn thanh âm bên trong hoàn toàn không có ý mừng. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền trong quá khứ cái này không đến 5 giây thời gian bên trong, lại có 3 đài ngân sắc thiên sứ ngã xuống. Song phương cơ giáp tính năng kém đích thật không nhiều, nhưng bàn về sức chiến đấu, song phương lại kém một mảng lớn. Cái này sát thủ kỹ thuật kinh người, sức chiến đấu có được nghiền ép thức ưu thế. Đáng chết, Lý Duy nghiến răng nghiến lợi, hắn nhanh chóng tuyên bố mới mệnh lệnh. Tất cả chiến sĩ kết thành phòng tuyến, quyết không thể để cho gia hỏa này đột phá đến Hưu Nguyên quảng trường. Trước mắt còn có 46 đài ngân sắc thiên sứ. Cái này chút ngân sắc thiên sứ phân bố ở một cái thông hướng Hưu Nguyên quảng trường quảng. Trường, hoàn toàn phong tỏa người xâm nhập cơ giáp đường đi. Theo Lý Duy, kẻ xâm nhập này cơ giáp sức chiến đấu xác thực rất mạnh. Nhưng cơ giáp của hắn tính năng bên trên ưu thế cũng không lớn. Bọn họ gần 50 đài cơ giáp. Về số lượng có ưu thế cự lớn. Lại thế nào đều hẳn là có thể ngăn trở mới đúng a. Nhưng rất nhanh, người xâm nhập cơ giáp liền hung hăng đánh Lý Duy mặt. Trưởng quan, gia hỏa này quá mạnh, ngăn không được oa, có chiến sĩ hô lên, không có cách nào đánh. Tốc độ của hắn bộc phát quá mạnh, hoàn toàn không cách nào dự đoán. Đao còn có thể như vậy dùng, lực công kích làm sao khủng bố như vậy, hoàn toàn không có sơ hở. Dùng đánh lén kỹ năng đều đánh không trúng hắn. Đây là sự thực ngăn không được. Mặt đối với 40 nhiều đài ngân sắc thiên sứ bọc đánh phong tỏa. Đài này người xâm nhập cơ giáp mượn nhờ công trình kiến trúc che lấp. Liền giống như U Linh chợt tới chợt lui. Mỗi khi hắn và một cái ngân sắc thiên sứ đối mặt. Nhiều thì 2 giây. Ít thì 1 giây không đến. Ngân sắc thiên sứ không bạo cũng tàn tật. Tại không đến 20 giây bên trong, đã có 15 đài cơ giáp ngược lại tại gia hỏa này dưới đao. Lại nhìn gia hỏa này, tốc độ của hắn vẫn như cũ không giảm chút nào. Trên tay kia thanh đen như mực trường đao thủy chung sắc bén. Theo khuynh hướng này xuống dưới, Lý Duy mang tới 50 cái tinh nhuệ chiến sĩ cơ giáp rất có thể sẽ bị toàn diệt. Luisa nhìn hãi hùng khiếp vía. Thiếu tá, làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế không được. Ta phải tự mình đi chiếu cố hắn. Đang khi nói chuyện, Lý Duy nhanh chân đi ra cửa. Nhưng cái này cũng không thể cho Luisa an tâm. Nàng thấy rõ, Lý Duy trên trán răng đầy mồ hôi. Ánh mắt lấp lóe không yên. Điều này nói rõ trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Trương Viễn, ngươi ở đâu? Làm sao bây giờ? Luisa lặng lẽ liên hệ Trương Viễn. Lúc này, Trương Viễn thành nàng hy vọng cuối cùng. Trương Viễn như cũ tại giả lập thương bên trong. Hắn như cũ duy trì đối với người xâm nhập cơ giáp trưởng khống. Nhưng là, hắn cũng không có điều khiển cơ giáp đi chặn đường cái kia cường đại một số. Không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn trưởng khống đài cơ giáp này tính năng chỉ có tinh nhuệ hạ cấp. Càng bi kịch là, tại Lý Duy nhổ người xâm nhập thời điểm. Hắn cũng bại lộ, cơ giáp hệ thống vũ khí bị khóa lại, hệ thống động lực cũng nhận to lớn hạn chế, đài cơ giáp này hoàn toàn phế. Vừa mới qua đi nửa phút, Trương Viễn ý đồ phá giải khóa chặt, nhưng hắn phát hiện, khóa chặt cơ giáp cách sử dụng nhưng lại không khó. Hắn có thể tùy tiện phá giải, nhưng phương pháp này lại phi thường rườm rà. Phá giải đi cần tốn hao chỉ ít thời gian nửa tiếng, nửa giờ. Món ăn cũng đã lạnh. Nhìn như vậy đến, gia hỏa này đối với bản lãnh của hắn khá hiểu. Luisa, ngươi bây giờ đi cùng Lý Duy thiếu tá nói, để cho hắn lập tức đem người rút khỏi đi. Chuyện kế tiếp ta biết xử lý. Trương Viễn thấp giọng nói. Người xâm nhập cơ giáp bị tập trung. Không quan hệ, trong tay hắn còn mang 2 đài cơ giáp. Một đài là chính bản Bạch Thiên Sứ. Một đài chính là hắn gần đây vừa mới chế tạo ra kiểu mới cơ giáp. Chính bản Bạch Thiên Sứ uy lực quá mạnh. Bây giờ không phải là xuất hiện thời điểm. Nhưng hắn mang tới kiểu mới cơ giáp tính năng lại cùng đài này người xâm nhập cơ giáp tương đương. Vừa vặn có thể lấy ra dùng. Nghĩ tới đây, Trương Viễn rời đi giả lập thương. Nhanh chân chạy ra trong trò chơi. Chạy về phía trong trò chơi bên cạnh hẻm nhỏ vắng vẻ từ bên trong. Trang bị ngân hồ. Ngân hồ đã chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu trang bị. Chất lỏng màu bạc từ Trương Viễn trong tay trên mặt nhẫn hiển hiện. Phi tốc bao khỏa Trương Viễn thân thể. Các loại bao khỏa hoàn tất về sau. Liền nghe được soạt soạt tương đương một tiếng vang nhỏ. Ngân hồ cơ giáp liền đã xuất hiện ở Trương Viễn trên người. Đài cơ giáp này cao 4 mét. Nặng 6 tấn. Động cơ động lực cực hạn lại vượt qua 3.700 mã lực. Vũ khí là hai thanh mỏng như cánh ve, cứng rắn viễn siêu sắt thép hóa rắn hợp kim. Trên người còn trang bị công suất cao A nhĩ pháp từ trường phòng hộ. Vô luận là lực công kích, động lực còn là lực phòng ngự. Đây đều là một đài không hơn không kém cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Cơ giáp một trang bị, Trương Viễn liền toàn lực vận chuyển cơ giáp động cơ. Ngân hồ cơ giáp hóa thành một đường sắc bén thiểm điện. Tia chớp này lao ra 3 giây sau, lại đột nhiên biến mất địa vô tung vô ảnh. Ngay tiếp theo ngân hồ cơ giáp cũng biến mất trong không khí. Cao cơ động dưới, như cũ có thể bảo trì gần như hoàn mỹ ẩn thân tính năng. Đây là ngân hồ cơ giáp đặc điểm lớn nhất. Liền trong khoảng thời gian này bên trong, một số như cũ đang điên cuồng giết chóc. Ngân sắc thiên sứ lại ngã xuống 5 đài. Không nên cùng hắn dây dưa. Tổ kiến phòng tuyến, toàn lực ngăn trở cước bộ của hắn. Không nên để cho nó tiến vào hưu nguyên quảng trường. Lý Duy lớn tiếng mệnh lệnh. Hắn lái ngân sắc thiên sứ, cực nhanh phóng tới chiến đấu hiện trường. Ngay tại hắn sắp đến hiện trường thời điểm, trong thông tin truyền ra Luisa thanh âm. Thiếu tá, Trương Viễn đã điều khiển hoàn toàn mới cơ giáp chạy tới. Hắn nói cái này một số vô cùng nguy hiểm, để cho các ngươi rút lui trước. Hắn lại đối phó. Lý Duy nghe lời này một cái, lập tức khí cười, để cho chúng ta rút lui trước. Hắn tới đối phó, ta thừa nhận hắn là một thiên tài công trình sư, nhưng muốn nói chiến đấu, hắn còn chưa đủ tư cách. Người để cho hắn đừng tới thêm phiền, lập tức thối lui đến an toàn mới đi. Đáng chết, tại cơ giáp toàn bộ tin tức trên bản đồ, hắn nhìn thấy một số cơ giáp chính trực dây hướng hắn lao đến. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Trong nháy mắt, Lý Duy liền thấy một số cơ giáp. Đài cơ giáp này toàn thân hắc sắc đồ trang. Tại cơ giáp khớp nối chuyển hướng chỗ là phun lên huyết hồng sắc. Cơ giáp không cao, không đến 5 mét. Cơ giáp trên tay cầm lấy một cái 4 mét dài rộng trường đao. Coi hắn vọt tới trước thời điểm, trường đao kéo tại sau lưng. Trường đao cao tốc xẹt qua không khí lúc phát ra dày đặc tương đương, khí lưu cắt đứt âm thanh. Lưỡi đao thỉnh thoảng sẽ cắt qua công trình kiến trúc cường độ cao phù hợp vật liệu. Những tài liệu này liền đều đậu hũ đồng dạng bị một mổ hai nửa. Dạng này khí thế, thật sự là dọa người. Lý Duy có thể nhanh như vậy trở thành trong quân thiếu tá. Một mặt là hắn thiên phú đột xuất, trình độ cao, nhưng càng lớn trợ lực lại là vận khí của hắn. Hắn vận khí tốt, bị trong quân mấy cái tướng quân nhìn trúng, tất cả mới có thể đề bạt nhanh chóng. Nhưng thực nếu nói, hắn cơ động tiêu chuẩn kỳ thật cũng không thể so với cái khác chiến sĩ cơ giáp cao hơn bao nhiêu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải cái này một số đối thủ. Nhưng lại như thế nào? Tướng quân lập tức chết, chiến sĩ trận bên trên vong. Hắn nếu lựa chọn con đường này, trong lòng tự nhiên là làm xong chuẩn bị chết trận. Chuyện này, hắn tại quang niên cứ điểm mặt đối với giết chóc người thời điểm liền đã suy nghĩ minh bạch. Mặt thật xin đoạn ép tới gần một số. Lý Duy hít một hơi thật sâu, cúi người, trong tay tấm chắn giơ lên. Tất cả lực chú ý đều đặt ở cơ giáp trên màn ảnh ba cái kỹ năng bên trên. Hắn nghĩ rõ ràng, dựa vào bản lãnh của chính hắn, không có bất kỳ cái gì khả năng ngăn trở một số. Muốn ngăn chặn một số bước chân, chỉ có dựa vào cơ giáp kỹ năng. Một giây sau, một số đến, tốc độ của hắn thật sự là nhanh. Giống như một đường tia chớp màu đen đồng dạng. Hồ tương đương, trong tai một trận gió vang. Lý Duy vậy mà cảm giác mình có chút đứng không vững. Không tốt, ngõ nhỏ quá hẹp. Công kích mang theo cuồng phong hoàn toàn đầy đủ ảnh hưởng ta cơ giáp cân bằng. Lý Duy trong lòng kinh hãi. Đây là hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến ngoài ý muốn nhân tố. Tại dạng này hung hiểm trong chiến đấu, dạng này ngoài ý muốn đủ để cho hắn xong đời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.